Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1172, từ Bách Lâm. Bọn này ngồi không ăn bám bại hoại, vì bản thân chi tư, thế mà ngay cả chủng tộc đại kế đều không để ý, Trương Nghị Viên vẫn là bớt giận đi. Tu chân tám mạch nhìn như trên dưới một lòng. Kỳ thực đều có các bàn tính, đây cũng không phải là một ngày hai ngày, có thể thông qua một đầu quyết nghị xem như tốt. Nghị hội sau khi giải tán, Vương Húc cùng Trương Khải Minh gặp mặt, lẫn nhau trong ánh mắt đều mang bất đắc dĩ. Năm đó thứ nhất tu chân còn sống lúc, tu chân tám mạch còn không thể một lòng. Huống chi là hiện tại, muốn biết tu chân tám mạch đến từ cổ xưa nhất bát đại gia tộc, những người này bản thân liền là quyền mưu cao thủ, giữa lẫn nhau có xa có gần, có ở giữa có dạn nứt, khí lực rất khó xử đến cùng nhau đi. Riêng phần mình đẩy ra một vị người phát ngôn, hình thành giai tầng thống trị về sau, mọi người càng là mặt cùng lòng không hợp, minh tranh ám đấu tầng tầng lớp lớp. Tu chân nghị hội chính là một đầu có được 8 khỏa đầu rắn, lôi kéo, phân hóa, cô lập, liên minh một mực tồn tại. Có một số việc, không phải tốt liền muốn ủng hộ, không tốt liền sẽ phản đối. Người trưởng thành thế giới không có đơn giản như vậy. Tại tốt hay xấu đồng thời, còn phải xem cái này quyết nghị phù không phù hợp ích lợi của mình. Nếu như chỉ là đối tộc đàn có lợi, cùng mình vô ích, có thể được đến ủng hộ mới là gặp quỷ. Đánh cái đơn giản nhất so sánh, nhà máy sản lượng quá thừa, cần thông qua cắt giảm chi tiêu, cổ vũ nhân viên nghỉ việc đến giảm bớt bao phục. Thân là nhà máy công nhân viên chức, ai sẽ nghĩ mình là bị cắt giảm, bị giảm bớt cái kia. Dù là cái này quyết nghị hợp nhà máy có lợi, chịu ủng hộ cũng là số ít đi. Cho nên Vương Húc từ đầu đến cuối cùng đều không nghĩ tới số 2 quyết nghị có thể thông qua. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới phản đối nhân số sẽ đạt tới 2/3, tiếp cận 3/4. Đây chính là phi kiếm, luyện khí, luyện thi ba mạch liên thủ thúc đẩy đề nghị, bị bại thảm như vậy, có thể thấy được trong đó tầng tầng trở ngại. Có lẽ ba mạch nội bộ đều có khác biệt thanh âm. Máy móc văn minh cường đại là không thể nghi ngờ, nhất là Anspark, thế mà có thể giao phó máy móc tạo vật lấy sinh mệnh. Toàn bộ máy móc văn minh trí tuệ chi hỏa, tất cả đều từ Anspark ban cho, như thế đặc thù tộc đàn quả thực chưa từng nghe thấy. Bị người bắt tới T-30 Titan chiến hạm, chỉ là vừa từ dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới mới hạm. Nó đối Anspark biết rất ít. Đối tộc đàn nội bộ lực lượng cũng biết không nhiều. Thế nhưng là căn cứ hắn biết đến một chút điểm, không khó suy đoán ra máy móc văn minh thực lực gia tăng phương thức cùng nhân tộc khác biệt quá lớn. Nhân tộc tu sĩ chưa từng có trưởng thành đến hợp thể kỳ, ít nhất cần hơn ngàn năm, chính là về phần trên vạn năm, cơ giới tộc lại chỉ cần một chút chân quý khoáng thạch, tốn thời gian không cao hơn 3 tháng, liền có thể sản xuất ra một chiếc lục giai chiến hạm. Đại thừa kỳ liền càng đừng nói nữa, nhân tộc trước mắt còn chưa nắm giữ 100% tấn thăng đại thừa kỳ phương thức, cơ giới tộc lại chỉ cần đầy đủ tài nguyên, cũng tiêu hao nhất định hỏa chủng, liền nhất định có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một chiếc titan cấp chiến hạm. Song phương căn bản không thể so sánh, 1000 chiếc titan chiến hạm, sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu, nghị hội muốn vì mình chủ quan thua thiệt. Trương Khải Minh một mặt không cam lòng, càng là xâm nhập hiểu rõ titan chiến hạm, hắn càng có thể minh bạch sản xuất hàng loạt hình hàm nghĩa. Sản xuất hàng loạt hình, mang ý nghĩa chỉ có tài nguyên đầy đủ. Cái này thuộc loại chiến hạm muốn bao nhiêu có bao nhiêu ít. Tương phản, nhân tộc sinh ra một vị đại thừa tu sĩ, thiên phú, khắc khổ, cơ duyên, bối cảnh, mọi thứ không thể thiếu. ngươi nói ai tiềm lực chiến tranh lớn hơn, ta sẽ trở về nghiên cứu bộ, tăng tốc đối Titan chiến hạm nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày hiểu rõ bọn hắn kỹ thuật, chế tạo ra thuộc về chúng ta chiến hạm cấp cao tới. Ngươi đây, ngươi có tính toán gì? Trương Khải Minh nói ra mình sự tình, lại nhịn không được hỏi một câu Vương Húc. Vương Húc thở dài một tiếng, phản tham cục hắn là trở về không được. Dưới mắt chiến tranh sắp mở ra, phản tham cục dạng này bộ môn không thích hợp hắn. Ta khả năng điều đi quân bộ, quân viễn chinh muốn tăng cường quân bị, tất nhiên sẽ tổ kiến mới quân đoàn. Ta dự định mưu cầu cái nào đó tập đoàn quân quân trưởng, hoặc là phân khu tư lệnh loại hình vị trí. Vương Húc nói ra tính toán của mình, lại nói, ta thực lực cũng ở vào đột phá biên giới, nếu có thể tại trước khi chiến đấu đột phá thì tốt hơn. Có nắm chắc không? Đổi đi nơi khác không có vấn đề, bằng vào ta trước mắt thân phận, đủ để đảm nhiệm tập đoàn quân quân trưởng, hoặc là phân khu tư lệnh viên chức vị. Đột phá nha, tạm thời còn nói không chính xác. Lục giai cùng thất giai là cái đại hạm, cho ta mấy trăm năm thời gian tuyệt đối có thể đột phá. Mấy chục năm có chút khẩn trương. Vương Húc bản thân cảnh giới rất cao, đột phá thất giai không nói dễ như trở bàn tay, tối thiểu so những người khác muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng là cái này dễ dàng là tương đối, có thể không thể đuổi tại trước khi chiến tranh bộc phát đột phá. Vương Húc cũng không có lòng tin, dù sao chiến cùng không chiến ngay tại cái này trong vòng mấy chục năm. Lấy ngươi thực lực, một khi đột phá tại thất giai bên trong khẳng định ít có địch thủ. Dưới mắt đại chiến sắp tới, trong không khí đều tản ra mùi thuốc súng, quá cần phấn chấn lòng người đồ vật. Trương Khải Minh nói đến nơi này, mắt nhìn phía sau nghị hội cao ốc, nói, hôm nay trước hết như vậy đi, có thời gian chúng ta lại tụ họp tụ. Đương nhiên, Vương Húc đưa mắt nhìn Trương Khải Minh rời đi, đợi đến rốt cuộc không nhìn thấy người, lúc này mới lên một cỗ phi hành toa. Sự tình xử lý thế nào? Phi hành toa bên trên, Trung Nghiên cùng Lãnh Hàn ngồi cùng một chỗ. Nhìn thấy Vương Húc đi lên mở miệng hỏi, Vương Húc khẽ lắc đầu, nói nhỏ, cùng chúng ta phân tích đồng dạng, nghị hội bên trong quyền lợi đấu tranh quá kịch liệt, tại không có ăn vào đau khổ trước đó, đừng hy vọng bọn hắn có thể liên hợp lại, đợi đến ăn đau khổ, chiến tranh đi hướng sẽ rất khó nói. Bách Lâm chậm rãi mở miệng, Gris danh tự, đến từ vu sư thế giới nhân vật chính. Lão Long vốn định tại cái này tiếp tục dùng một chút, nhưng mọi người nói danh tự này quá xuất diễn, về sau vẫn là đổi thành Bách Lâm đi. Tạm thời chỉ có thể dạng này, chúng ta gọi không dậy vờ ngủ người. Vương Húc ứng trả lời một câu, lại hỏi, người tộc đàn còn tốt đó chứ? Rất không tệ, nghị hội phân cho chúng ta 10 khỏa tinh cầu đều rất xinh đẹp. Nữ vương đại nhân cùng các tộc nhân đều rất cao hứng. Trước đó tại Thiên Không Chi Thành ở lại, Thiên Không Chi Thành mặc dù tốt, mà dù sao không có bùn đất hương thơm. Chúng ta tinh linh là đại địa hài tử, có thể được đến 10 khỏa tinh cầu thổ địa chúng ta rất thỏa mãn. Nhắc tới mình tộc đàn, Bách Lâm trên mặt nhiều hơn tiếu dung, thích liền tốt, đối với các ngươi an trí vấn đề. Trước đó nghị hội thế nhưng là vắt hết dịch não, ngàn chọn vạn tuyển mới chọn chúng 10 khỏa quy rừng rậm tươi tốt. Cách xa nhau không gần không xa tinh cầu, Vương Húc nhìn xem mừng rỡ Bách Lâm, trong ánh mắt khác thường sắc chợt lóe lên. Trở lại tu chân thế giới có 2 tháng, hắn mặc dù một mực tại xử lý chính vụ, nhưng cũng chưa quên đối Bách Lâm giám thị biểu hiện. Trở lại nhân loại cương vực về sau, Bách Lâm chuyện thứ nhất chính là điều tra 800 năm trước, một cái sinh ra tại tổ tinh bên trên, tên là Từ Bách Lâm người bình thường. Cái này người cùng Vương Húc chờ nhân sinh tại cùng một năm thay mặt. Ghi chép không nhiều, chỉ là đánh dấu Từ Bách Lâm một nhà. chết bởi một lần đan dược công nhà máy nổ lớn, tử vong trừ từ Bách Lâm bên ngoài, còn có cha mẹ của hắn. Bách Lâm tại điều tra về sau, rất nhanh lấy bí ẩn phương thức, tiến về nghĩa địa công cộng tiến hành tế bái. Cũng tại từ Bách Lâm một nhà nghĩa địa công cộng trước kính hiến hoa tươi. Tại Vương Húc đạt được tin tức bên trên, còn viết Bách Lâm tại tế bái về sau, thần thần bí bí nói rất nói nhiều. Tỉ như, hắn quản từ Bách Lâm phụ mẫu gọi cha mẹ, còn để bọn hắn sớm ngày nghỉ ngơi, nói mình sẽ hào hào sống tiếp. Đồng thời tại nghĩa địa công cộng trước, đốt rủi chính một chương cùng Sylvia ảnh chụp, niệm niệm lải nhải nói cho từ Bách Lâm phụ mẫu, đây là con dâu của bọn hắn. Vương Húc đối với cái này phi thường kinh dị, khó trách lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại lúc Bách Lâm biểu hiện ngũ vị tạp trần, hẳn là hắn trừ tinh linh tộc người ở rể Bách Lâm thân phận bên ngoài, vẫn là 800 năm trước chết mất nhân tộc từ Bách Lâm. Rất có thể, năm đó từ Bách Lâm sau khi chết, rất có thể bởi vì một ít kỳ diệu nguyên nhân, sống lại tại trong tinh linh tộc, biến thành người ở rể Bách Lâm. Đương nhiên, đây hết thảy Vương Húc ghi tạc đáy lòng, cũng không có hướng Bách Lâm truy vấn, ai cũng có không muốn để cho người biết đến bí mật. Vương Húc có bí mật, Bách Lâm có bí mật, tất cả mọi người có bí mật. Nếu là Vương Húc nhớ kỹ không sai, từ Bách Lâm còn có một người muội muội không chết, nàng ngay tại quân bộ bên trong xung làm văn viên, tên là Tử Yến. Bách Lâm khoảng thời gian này vẫn nghĩ tiếp xúc nàng, đáng tiếc Tử Yến nhậm chức địa phương thủ vệ xâm nghiêm, Bách Lâm lại không muốn gióng trống khua chiêng quá khứ, cho nên cái này ý nghĩ một mực chưa thể toại nguyện. Lãnh Hàn, Chu Nghiên, Bách Lâm lại tăng thêm tiếp vào ta mời, rõ ràng có chút ý động Bạch Mộng Hàn, thành viên tổ chức của ta cũng nhanh muốn sơ bộ thành lập. Thiên tài nha, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, về sau mặc kệ là nhậm chức tập đoàn quân quân trưởng, vẫn là phân khu tư lệnh, thủ hạ đều không thể không người có thể dùng. Ân, để ta ngẫm lại xem. Còn có vị nào thiên tài có thể vì ta sử dụng? Vương Húc gõ bắt đầu chỉ, nghĩ thầm, đúng rồi, kém chút đem thần giật quên. 800 năm trôi qua, tiểu gia hỏa này hẳn là cũng trưởng thành a. Cũng không biết, hắn có thể không thể vì bản thân ta sử dụng. Hắn tồn tại cũng không bình thường a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.